Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, phần 268, là chim non giống nhau ỷ lại đồng quang, rời đi nàng bảo hộ liền vô pháp sinh tồn thiên tinh. Đồng quang là thiên tinh sư tỷ, càng là dạy dỗ nàng sư phụ, hoặc là nói là mẫu thân, tác giả có lời muốn nói. Kế tiếp muốn bắt đầu thu về trải quân cờ lạp. Toàn văn đáng sợ nhất độc ác tàn nhẫn vai ác bò son lai. Không sai, chính là chúng ta ma lão gia. Tiểu kịch trường trạch đấu thăng cấp phải lạc sĩ. Phong tao lão quả phụ. Dục cầu bất mãn. Trường thanh, này không phải thực chuẩn xác sao? Hải lạc sĩ, không sai, thực chuẩn xác, cho nên ngươi đâu chính là liền lão gia góc áo đều sờ không được xấu nha hoàn. Có phải hay không càng chuẩn xác? Trường Thanh, ngươi một cái sau quá môn lão quả phụ thực tự tin A Khương Lịch. Không sai, là xem thường khổ tình nguyên phối kinh công tử vẫn là khinh thường ta đại quản gia. Hoặc là nói muốn cùng bên ngoài ma tôn A-tu-la vương đánh giá một chút. Hải lạc sĩ, này thủy so với ta tưởng thâm A cảm tạ ở 20200403000593-29 đến 2020-04-04-00-28-26 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, duy xanh, xôi trào cá 20 bình, WXX, yan 10 bình, kinh, hắc đào 5 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Tinh thần hệ thiên tinh tiên tử, thiên tinh tiên tử, ngài đừng chạy loạn, nếu là bị trưởng môn phát hiện, thị nữ đuổi theo thiên tinh chạy một đường, khuyên can mãi mới ngăn cản nàng, thiên tinh phồng má tử. Bất mãn nói, sư tỷ thật là, mỗi ngày đem ta nhốt ở trong phòng, nhân sinh nhạt nhẽo a, rốt cuộc hiện tại thế cục không xong, nhìn chằm chằm vân tiên đại trạch xài lang hổ báo không biết có bao nhiêu. Nếu là sư thúc nhạt nhẽo, ta nơi này có không ít các thế giới khác tiểu ngoạn ý nhi. Chỉ nguyện có thể cho ngươi giải giải lao, phù liễm đến gần thiên tinh. Cũng làm thị nữ lui ra, thị nữ đầy mặt được cứu trợ. Vạn phần cảm kích hướng phù liễm hành lễ. Tiếp theo lui ra, phù liễm là đồng quang đại đệ tử. Thị nữ đối nàng thực yên tâm siêu không chỉ có là thị nữ. Đồng quang. Thậm chí tông môn đại gia đối nàng đều thực yên tâm. Nàng ổn trọng lại có thể dựa, còn tư chất xuất sắc, tuy rằng tính tình có chút nhạt nhẽo, nhưng kia chỉ là nhằm vào người ngoài. Đối với thiên tinh tới nói phù liễm ôn nhu lại hảo ở chung. Trở thành thần quyến giả lúc sau còn thường xuyên mang theo mới là tiểu ngoạn ý nhi cho nàng, phù. Liễm lần này cho nàng mang theo đến từ dị thế giới đặc sản ăn vặt. Bởi vì hộp đồ ăn thượng minh khắc trận pháp, này đó tiểu thực còn mạo nhiệt khí. Thiên tinh vui mừng cầm lấy phối trí muỗng nhỏ. Phù liễm thấy vậy theo bản năng cắn cắn môi. Lại chung quy chỉ là nói. Sư thúc vẫn là ăn ít chút. Rốt cuộc đều là phàm thực. Nhưng mà bị sư thì biết lại sẽ lải nhải. Thiên tinh ngao ô một ngụm nuốt vào một muỗng không. Biết tên đồ ăn, hai tròng mắt nháy mắt tỏa sáng. Kinh hỉ nói. Phù liễm, ngươi mang về tới đồ vật càng ngày càng tốt ăn lạp. Yên tâm, ta mới sẽ không nói cho sư tỷ tương đương lấy ta hiện tại tu vi ăn nhiều ít phàm thực cũng không có vấn đề gì. Sư tỷ căn bản là phát hiện không được, phù liễm ước chế trụ nháy mắt dâng lên áy náy. Như là nói chuyện phiếm hỏi, gần nhất thân thể không có gì không thoải mái địa phương đi. Thiên tinh kỳ quái nhìn nàng một cái. Lại cũng không nghĩ nhiều, bởi vì ở từ trong bụng mẹ liền không có thể hào hào phát dục. Chẳng sợ sau lại đồng quang tìm rất nhiều bổ dưỡng sử dụng linh vật đút cho nàng. Lại cũng vô pháp thay đổi nàng so bạn cùng lứa tuổi càng thêm trì độn cá tính. Ta mỗi ngày đãi ở trong tông môn an toàn đến không được. Hào hâm mộ các ngươi, có thể ở bất đồng thế giới chạy tới chạy lui, ai? Nàng cũng không phải thần quyến giả, đồng quang đối thiên tinh có tràn đầy ý muốn bảo hộ. Thiên tinh thậm chí cũng chưa ra quá vân tiên đại trạch vài lần. Nàng giống như là bị nhốt ở nhà giam chung chim hoàng yến. Nhưng cùng bình thường chim tước bất đồng chính là, thiên tinh ỷ lại đồng quang. Minh bạch chính mình tương đối vụng về, cho nên đồng quang chỉ là tưởng bảo hộ nàng mà thôi, chính là. Thiên tinh nhanh hơn ăn cơm tốc độ, gần nhất thân thể lại biến càng ngày càng không, hư. Như là linh hồn ở than khóc giống nhau, bức thiết muốn rời đi nơi này, hoặc là nói, có cái gì đang ở triệu hoán nàng, mà trực tiếp nhất biểu hiện chính là nàng đối với phù liễm mang đến đồ ăn càng ngày càng mê. Luyến, càng thêm đáng sợ chính là, nàng bản nhân cũng không có cái này ý thức, phù liễm trầm mặc nhìn thiên tinh ăn xong rồi hộp đồ ăn. Tầng thứ nhất, tiếp theo giải thích chính mình còn có nhiệm vụ trong người liền đi trước rời đi, nàng đi gặp đồng. Quang, làm trưởng môn đại đệ tử, phù liễm tự nhiên không có khả năng không trải qua đồng quang cho phép liền mang đồ vật cấp thiên. Tinh, trên thực tế mặc kệ là những cái đó tiểu ngoạn ý nhi vẫn là thức ăn. Đều là đồng quang ý bảo. Ít nhất trước kia là như thế này, đồng quang đầu tiên là cùng phù liễm nói lên tông môn sự vụ. Tiếp theo mới dò hỏi thiên tinh trạng thái. Không phải nàng không quan tâm đối phương, mà là thiên tinh tuy rằng tương đối ngu dốt, nhưng cũng không phải bá đạo nuông chiều cá tính. Nhiều nhất chính là ngẫu nhiên sẽ làm nũng nháo nháo tiểu tính tình. Hoặc là sinh ra một ít không thực tế ảo tưởng, nhưng vẫn đều thực an phận. Sau khi lớn lên liền không có làm nàng nhọc lòng qua, phù liễm như nhau thường lui tới. Việc công xử theo phép công, không có biểu lộ bất luận cái gì dư thừa cảm xúc hội báo công tác. Cuối cùng đồng quang vừa lòng gật gật đầu, làm nàng đi xuống, chỉ có phù liễm biết, chính mình sau lưng đã che kín mồ hôi lạnh. Đã vậy là đủ rồi đi, mặc kệ nói như thế nào ít nhất làm ta thấy ta đệ đệ một mặt. Phù liễm cắn răng nhìn trước mặt thanh niên khuôn mặt ngạnh lãng. Tuy rằng tướng mạo cũng coi như có thể nhưng ở đầu châu mặt ngựa đông đảo thần quyến chi trong. Thành thật sự là quá mức không chớp mắt, nhưng hắn thực lực kỳ thật thực không tồi. Ngay cả bị lưu đày tới rồi đặc thù thế giới cũng có thể bằng vào lực lượng của chính mình trở về, nhưng đáng tiếc chính là, rốt cuộc là bị người nhớ thương. Kỳ hiệp lộ ra dày rộng tươi cười, búng tay một cái, phù liễm đệ đệ liền từ góc đi ra, nhưng mà cùng phù liễm trong tưởng tượng bất đồng. Nàng đệ đệ không chỉ có không có thần sắc tiều tụy khuôn mặt đau khổ, thậm chí liền quần áo đều sạch sẽ ngăn nắp, hơn nữa đảo qua ngày thường trong mắt chồng chất khói mù cùng hung ác. Ánh mắt kiên định ý chí chiến đấu sục sôi. Cả người tinh khí thần đều tốt không thể tưởng tượng, a sở. Người có hay không bị thương? So với dò hỏi thiên tinh khi ấy náy, lúc này phù liễm mới là thiệt tình thực lòng, nhưng mà nàng đệ đệ lại không có nói chuyện, chỉ là nhíu mày nhìn nàng một cái, liền về tới hắc ám chỗ, hắn tựa hồ tưởng biểu đạt cái gì? Nhưng cuối cùng lại không màng phù liễm giữ lại về tới trong bóng đêm mơ siêu trong bóng đêm thờ ơ. Lạnh nhà thiếu niên tùy ý phất tay, trên tường liền xuất hiện một cái màu đen lốc xoáy, vì thế A Sở gấp không chờ nổi đi vào, thẳng đến cuối cùng đều không có quay đầu lại, đi rồi. Kỳ hiệp chủng tộc làm ác ma thiếu niên lười biếng mở miệng. Cùng hắn lãnh đạm khuôn mặt hoàn toàn bất đồng chính là một thân có thể nói không biết liêm sỉ phóng, lãng trang phục phù liễm mơ hồ đoán được đối phương. Là một con mị ma, nhưng cùng tầm thường mị ma bất đồng chính là, nhìn thấy linh khí sung túc có săn thú giá trị nữ tính khi hắn cái đuôi không chỉ có không có nhếch lên tới cong thành đáo tâm hình, ngược lại gắt gao quấn quanh bên trái trên đùi, giống như là không có sự sống vật phẩm trang sức, rồi lại mặc danh tăng thêm vài phần sắc khí, như vậy. Kế tiếp nên làm như thế nào ngươi hẳn là rất rõ ràng. Không cần lại nghiên cứu bên trong chính là cái gì, thành thật làm chính ngươi sự, nếu ngươi còn tưởng cùng ngươi đệ đệ đoàn tụ kỳ hiệp chiều nàng ném một cái bình nhỏ. Đó là kế tiếp lượng, rõ ràng chuyên trở như là kịch độc chi vật đen nhánh thủy dịch. Nhưng đảo ra lúc sau lại nháy mắt biến vô sắc trong suốt. Tích ở đồ ăn thượng càng sẽ không có chút nào dấu vết tàn lưu. Phù liễm tự nhiên cũng tra xét quá. sau đó nàng đệ đệ ngón tay bị ném tới nàng trước mặt cho nên. Vì cái gì gặp như vậy điên cuồng đối đãi lúc sau hắn ánh mắt lại càng thêm kiên định đâu. Phù Liễm theo bản năng xem nhẹ này hết thảy, dù sao thiên tinh thân thể cũng không có không thoải mái. Tuy rằng không rõ ràng lắm đây là cái gì, nhưng không có hại, nàng chỉ có A Sở này một cái đệ đệ, sở hữu thân nhân đều bị ma tu tàn hại, chỉ còn lại bọn họ tỷ đệ bị đồng quang mang về Vân Tiên Đại Trạch. Cố nhiên Phù Liễm thập phần cảm kích tôn kính đồng quang. Nhưng so với sư phụ, càng quan trọng quả nhiên là đệ đệ đi. Đó là nàng duy nhất uy hiếp, cũng là ma tương tương ở Khương Phong ảo cảnh với ý ngoại thu hoạch. Tình báo, nhưng là chúng ta như vậy cách làm thật sự cùng vai ác giống nhau như đúc a. Kỳ hiệp biểu tình vi diệu, tuy rằng vừa rồi còn rất có khí thế uy hiếp đối phương. Nhưng là về tới ảnh vực hắn nhiều ít cũng sẽ hoài nghi chính mình rốt cuộc gia nhập một cái. Dạng gì tà ác tổ chức, loại chuyện này không sao cả. Hữu dụng là được, Ma Tuyển Tuyển nói xong liền đem bên cạnh A Sở ném cho Kỳ Hiệp. Như vậy Kỳ Hiệp tiên sinh, làm phiền ngươi dẫn hắn trở về tiếp tục tham gia huấn luyện Nga, ác ma triển khai cánh rơi bay đi. Kỳ Hiệp nhận mệnh tiếp nhận cục diện rối rắm, không quan tâm là ở cái gì tổ chức, xã xúc đều là giống nhau khổ, Ma Tuyển Tuyển vui dạo dực đi tìm Ma Tương Tương. Ỷ vào chính mình thân phận cùng chủng tộc đặc tính. Liền tính là hải lạc sĩ cũng đấu không lại hắn, mà duy nhất áp chế hắn ma khê khê gần nhất lại vội vàng ma nữ di chuyển sự. Cho nên hiện tại ma tương tương bên người bảo tọa chỉ thuộc về hắn. Thấy không có những người khác ở, hắn cũng không làm bộ làm tịch kêu cái gì, lão bản, hoặc là boss. Gọi một thân tiểu gì, liền vỗ cánh rơi treo không ở nàng phía sau. Từ chính diện xem giống như là ghé vào nàng trên lưng như vậy. Hắn ngẫu nhiên cũng sẽ lợi dụng loại năng lực này làm bộ đang ngồi ở nàng trong khuỷu tay, lấy ma. Tương tương lực lượng mặc kệ là cái gì tư thế đều có thể nhẹ nhàng dơ lên hắn. Lại thêm 10 cái pháp đức lai mạn đều là chút lòng thành. Nhưng nàng nhà không vui làm loại sự tình này chính là mặt khác một hồi sự, ngày thường nói nàng. Vẫn là tương đối thích cưỡi ở nhân gia trên đầu, ma tương tương gần nhất có nhằm vào đi một ít tiểu. Thế giới, cướp đoạt vật tư đồng thời cũng ở thu lấy chính mình yêu cầu đồ vật. Đến nỗi thần quyến chi thành bên này, hiện tại nàng cũng không phải là quang côn tư lệnh. Phía dưới dưỡng như vậy nhiều người nếu là còn làm nàng làm cái gì đều tự tay làm lấy đã có thể. Không thể nào nói nổi, đến nỗi cấp Phù Liễm kia bình không biết tên chất lỏng. Thì thật là ảnh vực quy tắc ngưng tụ vật, nhưng là đối phương không có khả năng nghiên cứu ra cái gì. Bởi vì nùng liệt tinh thần xâm nhiễm ở nàng mở ra cái chai trong nháy mắt liền sẽ bùng nổ. Khống chế Phù Liễm làm một ít nàng cho rằng chính xác sự ác ma nguyên bản quấn quanh ở trên đùi. Thon dài cái đuôi chậm rãi nhếch lên, bày ra tầm thường mị mà ham thích tư thái. Thậm chí sẽ thường thường nhẹ nhàng chụp đánh nàng mơ u bàn tay. Cũng hoặc là đột nhiên truyền lại đây. Ma tương tương thờ ơ. Nàng đối ma lực kháng tính phi thường cao. Đặc biệt là tinh thần mị, hoặc phương diện. Rốt cuộc nàng chính mình chính là phương diện này tông sư đâu. Ma ra bốn người nhìn như thức tỉnh. Rồi không hề liên hệ mộng loại. Nhưng xét đến cùng đều cùng tinh thần có nhất định liên hệ. Chỉ là so với ma lâu lâu âm thanh của tự nhiên, ma tuyển tuyển mị, hoặc, cùng với ma khê khê não bộ cường hóa, ma tương tương mộng loại tiến hóa đến hậu kỳ mới triển lộ tinh thần phương diện tài năng, mà ma tương tương nói, quả thực tựa như tích lũy đầy đủ giống nhau. Tới rồi hiện tại loại này cấp bậc, nàng mộng loại đáng sợ đã hoàn toàn thể hiện rồi ra tới. Nàng đã vượt qua khó khăn giai đoạn trước. Thoát khỏi nhược thế lúc sau nghênh đón cường thế đại hậu kỳ. Toàn phương vị vô góc chết phát triển, như vậy thiên tinh chỗ đó cũng muốn không được bao lâu. Hiện tại đi phó một cái ước đi, nàng không có để ý trên người si ngốc triền triền ác ma. Nếu nàng đối ma tuyển tuyển kháng tính cao, như vậy tương đối mà nói hắn đối nàng khó tránh khỏi liền không qua có thể chống đỡ. đặc biệt là ở ảnh vực loại này nơi nơi đều là ma tương tương khí vị địa phương. Nhìn thấy bản nhân sau Minh Khắc ở ác ma trong xương cốt mộ cường tâm lý sẽ hóa thành bản năng. Nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục. Rốt cuộc ma tương tương cũng đủ lãnh khốc, nàng đẩy ra cửa văn phòng. Ngoài cửa lại không phải ảnh vực office building, mà là thần quyến chi thành bóng đè công ty tổng bộ phòng tiếp khách. Nháy mắt rời đi không có kích khởi bất luận cái gì năng lượng biến động. Đặc biệt là ở nàng mang theo một cái ma thuyền tuyển tiền đề hạ này đầy đủ thuyết minh một sự kiện. Thần quyến chi thành bóng đè công ty tổng bộ đã bị nàng xâm nhiễm không sai biệt là mơ siêu liền. Giống như thần quốc hình chiếu giống nhau, nàng ở minh quang căn cứ cùng thần quyến chi thành đều giáng xuống cố định chi nhánh. Đối với đã có thể khống chế quy tắc phi ảnh vực cư dân nhóm tới nói. Này đó địa phương đều cực kỳ nguy hiểm mơ siêu tiến vào bóng đè công ty bên trong không sai biệt lắm. Cũng liền ý nghĩa chạy đến ma tương tương trong lĩnh vực. Suy xét đến nàng mộng loại, nói là cái loại nhỏ thần vực cũng không có vấn đề, cho nên, hắc cánh quân đoàn lần này là thật sự. Rất có thành ý, tác giả có lời muốn nói. Xin lỗi, hôm nay một bên xem một bên gõ chữ, kéo chậm, nhưng là ta thật sự rất muốn cười a ha ha ha. Hôm nay thấy được một quyển tổng mạn đề cập võng vương thần ký. Các ngươi biết ở bà 18 tuổi loại địa phương kia, hoặc là nói rất nhiều đề cập võng vương đồng nghiệp văn, đều có thể đem một đám học sinh trung học viết giống bá đạo tổng tài giống nhau. Nhưng là quyển sách này nữ chủ liền không giống nhau lạp. Bởi vì bị hãm hại làm càng trước, võng vương vai chính, lại chịu khổ bắt gian, cho nên kề bên ngồi tù nguy cơ, bởi vì nàng là cao trung sinh đối phương là học sinh trung học. Một cái thành niên một cái vị thành niên ha ha ha. Rốt cuộc có tác giả cường điệu điểm này. Rốt cuộc, mặc kệ lại như thế nào miêu tả ba tổng bọn người kia đều là học sinh trung học a ha ha ha. Nói thật ta man chờ mong nữ chủ bị chộp tới ngồi tù. Tuy rằng cũng biết dựa theo cốt truyện đi hướng tới nói không quá khả năng lạp. Đầu chó, hết chương.